Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho anh ly cà phê. Vâng, mời quý khách ngồi. Cố tỏ ra bình thường, tôi đi vào khu vực pha chế, pha cho anh lấy một ly cà phê mà tay tôi cứ run lên. Bê chiếc khay đặt ly cà phê xuống bàn. Mời quý khách. Tôi quay người đi vào trong thì bàn tay đã bị Vũ giữ lại. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh ấy truyền đến, khiến tay tôi như muốn tay chảy mọi thứ. Tôi đứng đờ ra đó, không một chút động tĩnh gì. Vũ chậm rãi lên tiếng. Em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói đâu. Em không có, nhưng anh thì khó. Nói đến đây thì quán cũng có khách vào. Tôi liền hất tay Vũ ra khỏi tay mình, niềm nở chào hỏi khách rồi đi vào bên trong. Vũ ngồi ở bàn, chân bắt chéo nhâm nhi ly cà phê. Khách vô mỗi lúc một đông hơn. Tôi chạy tới chạy lui mà phục vụ. Đến khi nhìn lại thì không thấy Vũ đâu cả, mà chỉ thấy tờ tiền được đặt trên bàn bị đè bởi chiếc ly. Cảm giác trong tôi lúc này thật trống rỗng và hụt hẫng. Chỉ có một tí mà anh ấy cũng không chờ đợi được. Lúc này cũng đã khuya, quán đã bắt đầu vắng khách. Tôi đóng cửa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi lên phòng. Đang ngồi đợi Hà thì Vũ nhận được điện thoại báo về tình hình hiện tại của My, cho nên anh liền đứng dậy, vội vàng lái xe đến thẳng bệnh viện. Đứng nép ngoài cửa phòng, nhìn thấy ông Quý đang úp mặt ngủ bên giường bệnh. My với khuôn mặt xanh xao nằm trên giường, lòng Vũ lại nặng trĩu, anh lại càng day dứt nhiều hơn. My chợt cựa mình tỉnh giấc, thấy vậy Vũ liền quay người rời đi. Anh không muốn làm cho My có thêm hy vọng về mình, bởi vốn dĩ trái tim của Vũ đã không còn chỗ nào cho cô ấy nữa. Vũ lái xe quay lại chỗ Hà, nhưng cô ấy đã đóng cửa. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay thấy đã khuya, cho nên Vũ không gọi mà đứng bên dưới đưa mắt nhìn về căn phòng nhỏ trên gác nơi có ánh đèn sáng. Đến khi chiếc đèn vụt tắt, Vũ cũng lên xe lái đi. Anh cho xe chạy thẳng tới quán karaoke của bà Hậu trước đây. Giờ được trường đổi sang thành quán bar. Bước vào bên trong, tiếng nhạc sập sình đến đưng tai nhức óc. Vũ kéo ghế ngồi ngay vị trí quầy pha chế, gọi cho mình một ly rượu mạnh. Ngồi trên phòng quan sát camera, Trường thấy Vũ đi vào thì vui mừng đứng dậy, vội vội vàng vàng đi xuống chỗ Vũ. Anh ta kéo chiếc ghế bên cạnh. Đại ca tới sao không gọi em à? Không cần phải để ý đến anh đâu, chú cứ làm việc của mình đi. Sao thế được, lâu lâu anh mới đến chơi, làm sao để anh ngồi một mình. Lâu rồi không nhậu, bữa này anh em mình say một bữa nhé đại ca. Ừ, anh còn ở đây ăn bám chú mấy ngày đấy. Anh ở mãi cũng được mà, mời anh. Nói rồi hai người nâng cốc chạm vào nhau. Bọn họ ngồi trong quán uống với nhau. Đến khi cả hai đều say, Trường đưa Vũ về căn phòng của mình trên tầng của quán bar để ngủ. Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa tiệm được một lúc thì Vũ lại đến. Anh ta đi ra chiếc bàn hôm trước để ngồi. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chào hỏi anh ta như bao người khách khác. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Vũ ngước mặt lên nhìn tôi, cặp mắt anh như muốn nhìn thấu tâm can của tôi. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác tránh đi ánh mắt đó. Vũ cười nhẹ rồi chậm rãi lên tiếng. Cho anh một ly cà phê đen. Vâng ạ. Tôi quay người đi vào trong, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cả ngày hôm đó Vũ cứ ngồi mãi ở đấy, khiến tôi chẳng thể nào tập trung được. Anh muốn gì đây? Vũ nhìn tôi thản nhiên đáp lại. Anh muốn uống cà phê. Có gì sao? Tôi không thèm nói nữa, mà bỏ vào quầy thu ngân để ngồi. Chẳng biết hôm nay anh ta ăn trúng thứ gì mà lại mặt dày đến như vậy. Ngồi mãi ở quán cho đến khi tôi đóng cửa, anh ấy mới đứng dậy. Bây giờ em rảnh chưa? Nói chuyện với anh có được không? Tôi còn nhiều việc phải làm. Anh về đi, cho tôi còn dọn dẹp. Được rồi, vậy em làm việc của mình đi. Hôm khác anh lại đến. Vị rút ví tiền, để tiền xuống dưới chiếc ly rồi đứng dậy ra về. Đến khi anh ấy đi rồi tôi lại thấy buồn. Tôi cũng có nhiều điều muốn nói với Vũ, nhưng nghĩ đến việc anh ấy đã kết hôn thì tôi lại sợ. Sợ nói chuyện với anh ấy thì tôi sẽ lại siêu lòng, rồi sẽ là người chen ngang và nát gia đình người ta. Mỗi ngày Vũ lại đến quán của tôi ngồi từ sáng sớm đến khi tôi đóng cửa mới chịu ra về. Việc ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy một thời gian. Tôi không thể chịu đựng được sự cứng đầu của anh ấy, nên sau khi quán sắp đóng cửa tôi lại đi chỗ Vũ, rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh. Anh có chuyện gì thì nói đi. Vũ ngước mắt lên nhìn tôi rồi lên tiếng. Cảm ơn vì đã chịu nghe anh nói. Tôi cho anh 30 phút, anh nói nhanh đi. Được rồi, anh nói ngay đây. Sau khi anh được Trường vào phòng, đưa sang nước ngoài điều trị mất một thời gian thì anh đã trở lại bình thường. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là quay về tìm em. Nhưng khi ra máy bay để về nước, thì Trường lại cho anh một tin sốc. Bố anh đã bị người vợ, sau lừa lấy hết mọi thứ khiến ông ấy đột quỵ và đang nguy kịch. Anh yêu em, nhưng anh cũng thương bố. Giữa tình yêu và tình phụ tử, anh đành phải chọn lựa. Anh tin rằng em nhất định sẽ đợi anh về, nên anh đã vội quay về bên bố để chạy chữa cho ông ấy. Sau khi tìm hiểu được mọi việc, mẹ kế anh bị tình nhân của mình lừa hết mọi thứ, khiến bà ấy bị điên. Anh lại lên kế hoạch khác để lấy lại những thứ vốn đã là của bố anh. Anh đã cho người điều tra và biết được hắn ta có một cô con gái. Vậy nên anh đã tiếp cận cô gái ấy. Mọi việc sau đó như thế nào thì em đã biết. Thật ra anh lấy cô ấy không phải là vì tình yêu, mà để lấy lại mọi thứ bố cô ta đã lấy của gia đình anh. Vũ chậm rãi kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra của 3 năm về trước. Những biến cố mà anh đã phải gánh chịu một mình. Càng nghe tôi càng tự trách mình và lại càng yêu Vũ nhiều hơn. Tôi đâu biết thời gian qua anh lại phải một mình chịu đựng nhiều đến như vậy. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ. Chỉ biết khi bàn tay Vũ chạm vào mặt lau nước mắt cho tôi, thì khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Vũ đứng dậy, đi lại gần ôm lấy tôi vào lòng. Bàn tay anh ấm áp vuốt ve nhẹ mái tóc của tôi. Nên đi, mọi thứ đã quá hết rồi. Giờ anh cũng đã là người độc thân. Anh sẽ ở bên cạnh che chở và bù đắp lại cho em. Bây giờ lý trí của tôi không còn sáng suốt nữa mà chỉ còn biết gật đầu. Vũ cúi xuống, lấy tay mình nâng cằm tôi lên. Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Chiếc lưỡi không an phận của anh mau chóng luồn vào khoang miệng của tôi mà trêu đùa. Chúng tôi cứ điên cuồng hôn lấy nhau. Cho đến khi tôi sắp không thở nổi thì Vũ mới miễn cưỡng buông tôi ra. Vũ đi nhanh ra khóa cánh cửa lại rồi kéo rèm, bế bổng tôi lên thẳng lên lầu. Này, bỏ em xuống. Anh đưa em lên đây làm gì đấy? Lên đó rồi em sẽ biết. Nhìn kiểu vừa cười vừa nói của Vũ, tôi đủ biết anh muốn làm gì. Úp mặt vào bờ ngực ấm áp quen thuộc của anh. Tôi mặc kệ mọi thứ, tôi chỉ cần có anh là đủ. Thế giới ngoài kia có nghĩa gì thì tôi cũng không quan tâm. Sau mấy ngày nằm viện, My cũng được trở về nhà. Tuy nhiên cô vẫn không muốn nói chuyện với ai mà suốt ngày chỉ im lặng. Nhìn con gái mình như vậy, ông Quý vừa đau lòng lại vừa lo lắng. Công ty bị Vũ lấy mất, ông vẫn đang tìm cách lấy lại. Giờ con gái lại ra nông nỗi này, phận giả như ông phải lo nghĩ nhiều hơn. Giúp việc bê mâm thức ăn từ trên phòng My đi xuống, ông Quý thấy vậy thì cất tiếng gọi. Cô chủ, ăn được nhiều không? Dạ, tôi đã khuyên nhủ nhưng mà cô ấy vẫn không chịu ăn ông ạ. Thôi được rồi, bà vào nấu bát cháo đi, tôi sẽ mang lên cho nó. Một lúc sau, bà giúp việc bê bát cháo nóng hồi, đặt lên chiếc khay mang vào cho ông Quý. Dạ đây thưa ông. Ông Quý bê bát cháo lên phòng My, đứng trước cửa phòng cất tiếng gọi. My à, mở cửa cho bố, bố có việc muốn nói với con. Cánh cửa được mở ra, My quay người lại trong phòng. Ông Quý bê bát cháo lên đặt trên bàn rồi đi lại chỗ con gái đang ngồi nhẹ giọng. Con ăn đi cháo cho khỏe đi. Cứ nhịn mãi thì làm sao mà chịu được. Ta đã già, không thể mãi cứ lo lắng cho con như vậy được. Bố ra ngoài cho con ngủ. Khi nào con đói thì con sẽ tự ăn. Thôi được rồi, con ngủ đi. Bố để cháo ở đây. Đói thì lấy mà ăn. Bố phải đi có việc rồi. My không nói thêm gì. Cô kéo chăn đắp lên người rồi quay mặt về phía cửa sổ nhắm, đôi mắt lại. Nhìn con gái mình như thế, ông Quý xót xa lắm. Nhưng cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể thở dài đứng dậy rời đi. Mấy ngày vừa rồi ở bệnh viện chăm sóc My không ngủ đủ giấc, đã khiến ông mệt mỏi. Vừa về phòng ngồi không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Bà giúp việc mở cửa đi vào đứng trước mặt ông Quý cẩn thận thông báo. Dạ, có người đến gặp ông chủ ạ. Ai vậy? Cậu ấy bảo tên là Nam. Được rồi, kêu cậu ấy lên đây. Dạ vâng. Bà giúp việc liền quay người xuống đưa Nam lên phòng của ông Quý. Dạ, cậu ấy đây thưa ông. Tôi biết rồi. Bà xuống dưới làm việc đi. Sau khi bà giúp việc đi xuống, ông Quý nhìn người thanh niên trước mặt mình rồi nói. Sao rồi? Cậu có thông tin gì chưa? Nam đưa một xấp ảnh mình chụp được về phía ông Quý. Ông ta cầm lên xem miệng nhếch mép. Cuối cùng, ta cũng tìm được điểm yếu của mày rồi. Nói rồi ông Quý lấy ra một xấp tiền đưa cho Nam. Cái này thường cho cậu, tiếp tục theo sát nó cho tôi. Dạ vâng, chào ông. Cầm lấy tiền, Nam rời khỏi nhà ông Quý. Ngồi ở trong phòng, tâm trạng của ông Quý có phần vui vẻ hơn rất nhiều. Cầm lấy hai viên đá, ông lăn qua lăn lại trên tay mình, đầu tập trung suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Sau khi đưa tôi lên phòng, Vũ nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường như một món quà quý hiếm. Chúng tôi lại tiếp tục lao vào nhau, hôn lấy nhau. Bàn tay của Vũ không an phận, anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ vương víu trên người cả hai đứa. Để tôi nằm xuống giường, Vũ tử tốn dùng chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm của mình chạy khắp cơ thể tôi. Kể từ ngày Vũ mất 3 năm trước, tôi đã không đụng chạm da thịt với bất cứ người đàn ông nào. Bây giờ được anh làm như vậy, khiến các sợi dây thần kinh cảm xúc của tôi hoạt động dữ dội. Cơ thể cong lên uốn éo theo Vũ. Anh từ từ di chuyển xuống khắp cơ thể tôi, nên các cung bậc cảm xúc không kiềm chế được mà tôi bật lên tiếng rên khe khẽ. Vũ ngước mặt nhìn tôi, cười nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy xấu hổ, đưa tay che mặt mình. Nhìn hành động của tôi lại khiến Vũ buồn cười. Anh tiếp tục dùng bàn tay rộng lớn ấm áp của mình ôm trọn lấy bầu ngực của tôi. Sau khi đã nhào nặn một lúc, Vũ di chuyển bàn tay xuống bên dưới, chạm vào nơi tư mật vốn đã ẩm ướt. Bàn tay ra sức mà trêu đùa, khiến cho tôi cứ cong lên hạ xuống theo từng cử chỉ ra vào của anh. Thế rồi cơ thể chúng tôi nhanh chóng hòa vào nhau sau một quãng thời gian dài xa cách. Ông Quý từ trên phòng đi xuống, bà giúp việc đang nấu ăn trong bếp liền dừng lại. Chào ông chủ ạ, pha cho tôi một ấm trà. Dạ vâng. Ông Quý đi thẳng ra chiếc bàn ngoài vườn để xem báo. Một lúc sau, bà giúp việc mang ra một ấm trà hoa cúc nhẹ nhàng đặt xuống. Ông Quý bỏ tờ báo sang một bên. Đêm qua cô chủ có ăn uống gì không? Dạ không, thưa ông. Thôi được rồi, chị vào làm việc đi. Sau khi giúp việc đi vào, ông Quý đưa ấm trà lên rót cho mình một ly. Một lúc sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, giúp việc lại đi ra vườn. Dạ, mời ông vào dùng bữa sáng ạ. Nên gọi cô chủ xuống ăn sáng đi. Không cần gọi, con xuống rồi. Cả ông Quý và bảo giúp việc đều ngạc nhiên khi thấy mi như vậy. Ông Quý vui vẻ cười nói. Con gái ta phải mạnh mẽ như vậy chứ. Vào ăn sáng thôi con. Tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, cuối cùng My cũng đã suy nghĩ thông suốt. Cô quyết định đứng dậy vượt qua nỗi đau này. Ngay cả thần chết còn không chịu nhận cô cơ mà. Nằm ủ rũ như vậy để làm gì cơ chứ? Ăn uống xong xuôi, My đứng dậy nhìn ông Vũ. Hôm nay bố có đi đâu không ạ? Không, có việc gì vậy con? Con muốn đi mua sắm. Bố cho con mượn tài xế nhé. Ừ, con đi đi. Nói rồi My đi lên phòng, lấy chiếc túi rồi ra xe cho tài xế đưa mình đến trung tâm thương mại. Sau khi thấy con gái trở nên tốt hơn, ông Quý bớt lo lắng, nhưng sự hận thù đối với Vũ vẫn còn đó. Ngồi trong phòng làm việc, ông ta lấy điện thoại ra gọi. Cậu chuẩn bị cho tôi vài người có thể tin cậy. Đang say giấc ngủ thì cảm giác khuôn mặt mình nhột nhột, tôi liền mở mắt ra thì bắt gặp Vũ đang lấy tay chạm vào mặt tôi. Sao anh dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút nữa đi? Anh đói bụng nên không ngủ được. Tôi nghe thấy vậy thì bật người ngồi dậy, đưa tay cột tóc mình. Anh đợi em một tí, em sẽ nấu cho anh ăn. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Vũ đã ôm chầm lấy tôi rồi đè xuống giường. Anh thèm thịt của em hơn. Chỉ cần nghe cách nói của Vũ là tôi biết anh muốn gì. Hóa ra là mình đã bị lừa. Tôi dùng tay mình đấm nhẹ vào ngực của Vũ. Đúng là đồ đáng ghét. Đêm qua đã ăn rồi còn gì? Anh nhìn đói lâu như vậy mà em chỉ cho anh ăn một lần làm sao anh no được? Đừng có nói dối. Không phải anh vừa mới cưới vợ sao? Cũng đã ăn thịt người ta rồi còn gì? Vũ lấy tay dí vào trán tôi rồi cất tiếng. Chỉ giỏi nghĩ lung tung. Không phải ai anh ăn thịt cũng được đâu nhé. Em may mắn lắm mới được đấy. Tôi nhìn Vũ bĩu môi. Vâng, em may mắn quá. Cho nên mỗi lần anh thịt xong toàn đi hai hàng đấy. Cả hai cùng nhớ về chuyện trước kia rồi nhìn nhau cười. Vũ nhanh chóng chớp lấy cơ hội đè tôi xuống giường. Cả buổi sáng không biết anh đã hành hạ tôi bao lâu. Chỉ biết đến khi kết thúc thì tôi đã không thể nào đi nổi. Tại anh đấy. Anh mau xuống nhà dọn quán giúp em đi. Được rồi, anh xuống dọn ngay đây. Vũ xuống sắp xếp lại bàn ghế. Đang đứng lau dọn thì điện thoại của Vũ đổ chuông. Có việc gì vậy? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Tôi mở cửa phòng để đi xuống lầu thì thấy Vũ vội vàng chạy lên. Có việc gì vậy anh? Vũ không trả lời mà lướt qua tôi, đi vào phòng mặc chiếc áo rồi quay người đi ra. Ra đến cửa, thấy tôi thì Vũ dừng lại hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Anh có việc gấp, tôi sẽ quay lại ăn cơm với em. Chưa kịp hỏi thêm gì thì Vũ đã rời đi. Tôi nhanh chóng xuống nhà dọn dẹp xong mọi thứ, rồi bắt đầu mở cửa tiệm như mọi ngày. Ngồi vào xe, Vũ nhấn mạnh chân ga lái thẳng đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, rồi nhìn thư ký nói. Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Dạ, em đến ký hợp đồng thì khách hàng không đồng ý. Họ bảo muốn anh trực tiếp làm việc ạ. Họ muốn gặp khi nào? Dạ, 19 giờ tối nay. Thôi được rồi, cậu báo với họ, tối nay tôi sẽ đến. Buổi tối, tôi quyết định đóng cửa sớm hơn mọi ngày một chút, tranh thủ đi ra siêu thị mua một ít đồ về làm bữa tối. Nấu xong mọi thứ, tôi bắt đầu bày biện ra bàn, rồi đi lên lầu tắm táp qua cho sạch sẽ. Sau khi tắm xong, tôi bước xuống lầu, ngồi vào bàn đợi Vũ. Nhìn trên chiếc đồng hồ treo tường, đang thời gian đưa trôi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vui mừng khi nghĩ Vũ đã đến, liền đứng dậy đi ra mở cửa. Anh đến. Câu nói bị bỏ dở giữa chừng, khi nhìn thấy người đứng trước mặt tôi không phải là Vũ, mà là một người đàn ông xa lạ. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, anh ta liền lên tiếng. Xin lỗi, cậu Vũ bảo tôi đến đây. Vâng, có việc gì sao ạ? Cậu Vũ vừa bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện, bảo tôi đến đón cô. Trải qua một lần sinh ly tử biệt đối với tôi đã là quá đủ. Cho nên khi nghe đến tin Vũ bị tai nạn, khiến tôi không thể bình tĩnh được, mà tay chân lóng ngóng chạy ra chạy vào, không nhớ là mình cần lấy thứ gì hay phải làm gì. Mình đi mau thôi, cậu Vũ chỉ có một mình ở trong đấy. Dạ vâng, phiền anh. Nói rồi tôi đi theo người đàn ông đó ra chiếc ô tô màu đen đậu sẵn ở phía trước. Từ khi ngồi vào trong xe, tôi không biết làm gì ngoài nhắm mắt cầu nguyện cho anh ấy. Chỉ xin ông trời đừng đưa anh ấy rời xa tôi thêm một lần nào nữa. Đến khi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên nhìn về phía trước mình là con đường tối, vắng vẻ, rất ít xe cộ. Có vẻ như con đường này không phải là vào thành phố, mà rẽ ra ngoại ô, nên quay sang người đàn ông ấy hỏi. Anh ấy nằm ở bệnh viện nào vậy? Cô đúng là ngây thơ quá. Nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau, tôi liền quay lại. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi khoanh tay trước ngực. Ông là ai? Tôi là kẻ muốn lấy mạng thằng Vũ, và cô đang giúp tôi làm điều đó. Tôi lờ mờ hiểu ra được vấn đề, cố gắng làm hắn mất tập trung để đưa tay vào túi tìm điện thoại. Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Tôi không rảnh mà giải thích cho cô. Im lặng đi, rồi từ từ cô sẽ biết. Mò mãi hết túi này đến túi khác cũng không thấy điện thoại đâu. Ngồi nghĩ lại tôi mới nhớ, lúc nãy vội quá nên không đeo theo điện thoại. Tôi thở dài đầy bất lực. Tan giờ làm, Vũ nhanh chóng trở về nhà tắm táp thay bộ quần áo, rồi tranh thủ đi gặp khách hàng. Chiếc xe vừa dừng lại tại một nhà hàng sang trọng do thư ký của mình đặt sẵn. Vũ đi vào trong, vừa đi vừa đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn. Thấy trời cũng đã chập tối, Lào Hà đợi ở nhà nên Vũ trước khi đi vào gặp khách hàng đã kịp nhắn tin cho cô. Một lúc sau, mọi việc đã giải quyết ổn thỏa. Vũ đứng dậy bắt tay đối tác, tiễn họ ra về, rồi cũng nhanh chóng lên xe lái đi. Ngồi trên xe, Vũ lấy điện thoại ra xem, thì không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Hà, liền lấy làm lạ. Anh đạp xe nhanh hơn đến nhà của Hà. Tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh mà cất tiếng nói. Hai người thả tôi xuống đi, không là tôi la lên đấy. Khôn hồn thì im mồm vào. Nếu không thì đừng trách tao. Lấy tay mình đập mạnh vào cánh cửa ô tô, tôi gào lên. Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Tên lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, đợi sự ra lệnh của ông quý. Ông ta gật đầu một cái. Hắn liền dừng xe, rút trong túi áo ra một bịch khăn cho vào mũi tôi. Cố gắng vùng vẫy, gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình nhưng mà không được. Đầu óc dần dần mơ hồ, tay không còn một chút sức lực nào, mà mọi thứ chìm vào bóng tối. Không biết bọn họ đã đưa tôi đi đâu. Chỉ đến khi mở mắt ra, tôi thấy tay chân mình đã bị trói trên một chiếc ghế. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng có hai gã thanh niên đang ngồi canh giữ tôi. Tỉnh rồi à? Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng. Tôi không thể quay lại, chỉ có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đến khi ông ấy đứng trước mặt, ông ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Gọi cho thằng Vũ đi, Tôi không nhớ số. Ông ta đưa tay bóp mạnh mặt tôi. Đừng có giở trò với tao. Để tao bấm số cho mày. Sau khi ông ta bấm số của Vũ, liền đặt vào tay tôi. Bảo nó lên cứu mày đi. Chuông đổ vài giây thì Vũ đã bắt máy. Alo. Nghe giọng nói của anh, không hiểu sao tôi lại trở nên yếu đuối. Cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt nghe tiếng mẹ thì òa khóc. Nước mắt tôi rơi, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Thấy như vậy thì ông Quý nắm tóc tôi giật ngược ra đằng sau, đưa con dao bấm vào cổ rồi nghiến răng nghiến lợi. Nói. Vũ, cứu em. Sau khi nghe thấy tiếng Hà trong điện thoại, Vũ lo lắng hỏi. Em đang ở đâu? Bị làm sao vậy? Chưa kịp trả lời thì ông Quý đã giật lấy điện thoại rồi bật cười ha ha. Nó đang ở chỗ tao. Anh Hùng đến cứu mỹ nhân đi chứ. Ông là ai? Mày quên bố vợ của mày mau vậy. Ông muốn gì? Tao cho mày 2 tiếng để đến đây. Nhớ chỉ đến một mình. Nếu tao biết mày báo cảnh sát thì đừng có trách. Điện thoại vừa tắt máy thì máy của Vũ báo tin nhắn. Anh mau chóng mở ra xem địa chỉ. Đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt điện thoại. Lão già khốn kiếp. Đôi mắt đỏ ngầu của Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, chỉ sợ nó sẽ bị vỡ nát. Bước lên chiếc ô tô màu đen của mình, Vũ nhanh chóng lái đến địa chỉ mà ông Quý đã gửi. Ngồi vào xe, Vũ nhấn ga với tốc độ cao. Một tay cầm lái, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại. Chú tập trung anh em lại cho anh. Một phút nữa anh sẽ có mặt ở đó. Vứt điện thoại sang một bên, cả mắt tập trung nhìn về phía trước. Tay lái lướt qua những chiếc xe đang lưu thông trên đường, trong lòng anh vô cùng lo lắng. Tại căn nhà hoang, ông Quý giật lấy chiếc điện thoại rồi quay lại nhìn hai người đàn ông. Hai cậu canh giữ cho cẩn thận, tôi đi có việc tí nữa sẽ quay lại. Dạ vâng, ông cứ yên tâm ạ. Nghe được câu trả lời vừa ý, ông Quý quay người đi ra chỗ khác. Lúc này bên trong chỉ còn lại tôi và hai người bọn họ. Bước chân ra đời từ rất sớm, loại người nào tôi cũng đã từng gặp. Hoàn cảnh nào cũng đã từng trải qua. Việc bị bắt như thế này cũng không phải là lần đầu, cho nên cũng không mấy hoảng loạn. Tôi cố gắng giữ cho mình phải thật bình tĩnh, nhất là không làm được cho bọn nó nổi giận, để có thời gian tìm cách. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn ngồi im như vậy, bọn họ cũng ít chú ý hơn. Trong lúc bọn họ mải mê chơi bài, tôi cố gắng lấy tay mình cọ cọ vào ghế, mài cho sợi dây trên tay bị đứt đi. Cuối cùng sau một hồi cố gắng, sợi dây cũng bị đứt. Do cọ sát nhiều nên da tay của tôi cũng bị chảy xước rát rạt. Vẫn để tay ra sau xem như mình bị trói để không bị phát hiện. Họ vừa đánh bài được một lúc thì một tên đứng dậy đi vào căn phòng bên trong lấy ra vài lon bia. Họ đi lon bia về phía tôi rồi nhìn. Em gái, cô uống bia không? Tôi nhìn bọn họ rồi lắc đầu. Chắc có lẽ bọn họ nghĩ tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm cho nên ít quan tâm, cứ ngồi thoải mái uống bia. Đến khi cả hai đều say rồi lăn ra ngủ. Tôi muốn đi vệ sinh. Này, hai anh có nghe thấy tôi nói không? Bọn họ nằm im, không có bất cứ động tĩnh nào. Có lẽ cả hai đều đã say thật sự. Tôi từ từ bỏ tay khom người xuống để mở sợi dây dưới chân mình. Vừa mở tôi vừa liếc mắt nhìn xem hai người họ còn động tĩnh gì không. Nhưng có vẻ bọn họ đã ngủ say. Vội vội vàng vàng dùng tay cố hết sức để mở nhanh sợi dây dưới chân ra. Bọn chúng cột rất kỹ và chắc, nên thành ra muốn mở nhanh cũng không được. Con khốn này, mày định trốn à? Nghe tiếng quát tôi giật mình, vội ngước mặt lên nhìn. Ông Quý với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận đi nhanh về chỗ tôi. Hai chiếc bả tai liên tiếp của ông ta giáng xuống, khiến mắt tôi nổi cả đom đóm, khuôn mặt thì nóng bừng. Đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, tôi cúi đầu sợ hãi. Không dừng lại ở đó, ông ta nắm giật tóc của tôi ngược ra đằng sau. Mắt hẳn lên những tia giận dữ, miệng thì nghiến răng nghiến lợi nói. Tao đã cảnh báo mày rồi đúng không? Đừng có giở trò với tao. Mày muốn thử lòng kiên nhẫn của tao có phải không? Nhìn thái độ của ông ta cứ như một con thú bị điên, bị bỏ đói lâu ngày. Trong lòng thật sự lo sợ. Tôi không biết ông là ai, cũng không làm gì có lỗi với ông cả. Xin ông hãy thả tôi ra đi. Thả ư? Từ lời của ông ta nói là từng cái tát giáng xuống mặt tôi. Tao đã muốn bỏ qua cho mày rồi, nhưng mày cứ làm tao điên lên. Tại con ranh như mày mà còn tao mới bị mất chồng. Mày chết đi, đi chết đi. Ông ta cứ thế mà đấm liên tiếp vào bụng tôi. Dùng tay mình hất ngã chiếc ghế ra đằng sau, khiến đầm tôi đập mạnh xuống sàn. Lúc này tôi không khóc, dùng ánh mắt kiên định nhìn ông ta. Ông là kẻ độc ác, chắc chắn anh Vũ sẽ không tha cho ông đâu. Để tao xem mày còn to mồm được đến đâu. Ông ta đi nhanh lại chỗ tôi, dùng chân mình đá liên tiếp vào người, đạp lên đầu lên vai tôi. Cố gắng dùng đôi bàn tay của mình ôm lấy cơ thể, nhưng vẫn không tránh được những cú đá, cú đạp do ông ta gây ra. Một lúc sau khi ông ta đã mệt thì mới chịu dừng lại. Khôn hồn thì sống, không thì đừng trách tao. Nói xong ông Quý quay người lại chỗ hai tên thanh niên, dùng tay mình vỗ vào mặt chúng. Này, bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Có nghe tao nói không? Dậy đi. Bọn chúng say quá nên chẳng nghe được ông ta nói điều gì. Điều đó càng làm cho ông Quý tức giận hơn. Mẹ kiếp lũ vô dụng, tao sẽ không trả tiền cho chúng mày. Quay người lướt qua tôi, ông Quý bực tức đi vào bên trong. Nằm dưới sàn nhà dù đau đớn, tôi vẫn cố gắng không để mình rơi nước mắt. Cả cơ thể đau ê ẩm, bụng thốn tận tim gan không thể nào diễn tả nổi. Cảm giác có cái gì đó ươn ướt chảy xuống từ trán của mình. Tôi lấy tay chạm vào nó rồi đưa ra trước mặt, xem ra thì mới biết đó là máu. Lấy tay lau nó đi, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Bất lực nằm dài dưới sàn, tôi chỉ biết cầu nguyện cho bản thân qua khỏi kiếp nạn này. Sau khi đi mua sắm, My trở về nhà. Quanh quẩn mãi trong phòng không làm gì cũng chán, nên cô quyết định đi sang phòng ông Quý, tìm lại album ảnh để xem. Đang lại hoài tìm thì một tập giấy trên kệ sách rơi xuống. Những tấm ảnh bên trong rơi ra. My khom người ngồi xuống nhặt lên xem, khi thấy người trong ảnh là Vũ và Hà. Cô tiếp tục lấy những tờ giấy bên trong ra rồi xem lắc đầu, tay run run khi nghĩ đến việc bố mình đang làm. My đứng dậy vừa khóc vừa chạy xuống nhà. Cô lấy xe riêng của mình trong gara rồi lái đi. Bố ơi, đừng mà, đừng làm việc xấu nữa. Một tay lái xe đi, một tay My cầm điện thoại bật định vị của bố lên xem. Khi xác định được vị trí, cô nhanh chóng nhấn ga lái thẳng đến đó. Chỉ mất vài phút, chiếc xe của Vũ đã dừng lại trước một quán bar. Trường và đám đàn em của mình đã đứng đợi sẵn. Vũ mở cửa xe bước xuống, Trường cúi đầu chào. Chào đại ca. Thấy vậy đám đàn em của Trường cũng cúi đầu đồng loạt hô lớn. Chào đại ca. Vũ gật đầu đứng trước mặt mọi người rồi cất tiếng nói. Bây giờ anh không còn là đại ca nữa. Mấy chú không cần phải hành lễ. Lần này anh có việc muốn nhờ mấy chú. Chỉ cần là việc của anh, cũng là việc của bọn em ạ. Cảm ơn mấy chú, chúng ta mau đi thôi. Dạ vâng. Mọi người nhanh chóng ngồi vào xe và bắt đầu đi về phía sau xe Vũ. Trên đường, một loạt xe màu đen chạy vun vút lướt qua những phương tiện khác. Vũ ngồi vào ghế lái, chạy trước dẫn đầu đoàn xe. Chiếc xe chạy vun vút lướt qua gió, những tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường. Đi theo địa chỉ mà ông Quý yêu cầu, chỉ mất khoảng một thời gian thì đoàn xe của Vũ đã dừng lại tại một căn nhà hoang ngoài ngoại ô. Vũ rút khẩu súng cá nhân có sẵn trong xe, vắt ra phía sau lưng rồi bước xuống. Đám đệ đã đứng sẵn, bên dưới tay ai nấy đều cầm một cây hàng sáng bóng. Lần trước do mâu thuẫn với người trong xã hội, Vũ mới chấp nhận làm theo yêu cầu, vì sợ làm tổn hại đến Hà. Lần này ông Quý đối với Vũ chẳng là gì cả. Vũ dẫn đầu theo sau đám đàn em của mình, tiến lại gần căn nhà hoang. Anh đưa chân đá mạnh vào cánh cửa. Càng người càng chẳng còn sức lực mà đứng dậy. Hai chân bị trói vào chiếc ghế, tôi chỉ biết nằm đó ôm bụng của mình. Rầm, cánh cửa bất ngờ bị ai đó đá bật ra. Tôi đưa mắt nhìn ra, chỉ mong người ấy là Vũ. Đôi mắt bị đánh nhiều, làm nó sưng húp, khiến tôi không nhìn cho rõ lắm. Chỉ đến khi người ấy lại gần tôi mới biết đúng là Vũ. Hà, em không sao chứ? Thành trì mạnh mẽ mà tôi xây dựng trong lòng đã bị sụp đổ khi nghe thấy tiếng Vũ gọi mình. Cổ họng nghẹn ứ, không thể nói được lời nào. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Vũ vội vàng cởi trói rồi đỡ tôi dậy, đưa hai tay vuốt những sợi tóc dính máu còn vương trên khuôn mặt rồi ôm tôi vào lòng. Anh đến rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai tên lính của ông Quý bị Trường và đám đàn em của tôi lôi đầu dậy, bắt bọn chúng quỳ xuống đất. Đại ca, làm gì với bọn chúng đây anh? Làm cho nó tỉnh trước đi. Dạ vâng. Trường đi lại, lấy sẵn mấy chai nước ở đó tạt thẳng vào mặt chúng. Đang say ngủ, bị người khác tạt nước, khiến bọn chúng bực bội, miệng chửi thề. Mẹ nó, thằng nào dám tạt nước tao? Vũ nhẹ nhàng buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Vũ đứng trước mặt bọn chúng, nhìn Trường hất hận ra hiệu. Đi theo Vũ đã lâu, không cần nói thì Trường cũng biết mình phải làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net